Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và đối với những tộc nhân thủ sơn như bọn họ mà nói. Vì cam đoan tính thực của tin tức, càng trực tiếp có được tộc hiệu của Khương Hoàng Quang và Khương Hoàng Văn. Có thể trò chuyện với nhau bất cứ lúc nào, bẩm báo tin tức. Sau đó, người thủ sơn tộc lấy thương mô lệnh ra, nhanh chóng bẩm báo cho Khương Hoàng Văn biến cố phát sinh ở nơi này. Bên kia, trên Vân Chu ở phía trước nhất, năm vị tu sĩ tinh luân tề tụ ở đây. Bọn họ chính là trưởng lão của bốn thế lực. Người cầm đầu chính là Thanh Sơn Tông đại trưởng lão Trương Thương. Bởi vì từng đến thăm Thương Mô Sơn một lần nên có chút quen thuộc với nơi này, cho nên được mọi người chọn làm người dẫn đầu. Lúc này, một vị tử phủ tu sĩ đến từ Thanh Sơn Tông, đi tới trước người Trương Thương, cung kính nói. Bẩm báo đại trưởng lão, chúng ta đã tới trên không phiên chợ Thương Mô Sơn. Mọi người tại đây lập tức kết thúc nói chuyện phiếm. Trương Thương vuốt râu, khẽ cười nói, các vị, xem ra lập tức có thể nhìn thấy Khương Minh Chủ rồi. Lời vừa nói ra, lập tức làm cho hai mắt tất cả tu sĩ tinh luân ở đây tỏa sáng. Trên đường đi gần đây, bọn họ đã từ trong miệng Trương Thương biết được không ít tin tức về Bạch Y Kiếm Hầu. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ mới cảm thấy tò mò rất lớn đối với vị Khương Minh Chủ chưa từng gặp mặt này. Thu hết vẻ mặt mọi người vào đáy mắt, Trương Thương cười nhạt một tiếng. Chợt nhìn về phía tử phủ tu sĩ bên cạnh, phân phó nói. Nếu muốn cải tạo khu chợ này thành Thương Mô Thành, vậy thì tìm một chỗ trống trải đáp xuống đi. Tuân mệnh, tử phủ tu sĩ lập tức lĩnh mệnh. Rất nhanh, đám thuyền mây nhận được chỉ lệnh, bắt đầu từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Đợi khi đáp xuống mặt đất, động tĩnh cực lớn lập tức khiến mọi người trong chợ chú ý. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ, chỉ thấy trên mỗi chiếc vân chu đều hiện ra mấy cầu thang. Mỗi cầu thang đều tỏa ra ánh sáng, trong đó có rất nhiều phù văn màu vàng lấp lóe, đều là do linh khí thuần túy cấu thành. Ngay sau đó, tu sĩ từ trên cầu thang đi xuống. Bọn họ mặc trang phục chế thức, tổng cộng có bốn loại kiểu dáng khác nhau, đại biểu cho bốn thế lực. Mọi người trong phiên chợ nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy hết sức thấp thỏm. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, những người này đều có tu vi gia thân. Trong đó càng không thiếu tiên tiên, tử phủ thậm chí là cường giả cấp độ nguyên hải. Từng luồng khí tức kinh khủng kia, khiến bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất những người này đều vì tấn công Thương Mô Sơn mà đến. Đang lúc mọi người hãm sâu nghi hoặc, Trương Thương bay đến giữa không trung, đối với mọi người trong chợ trầm giọng nói. Lão phu chính là Thanh Sơn Tông đại trưởng lão Trương Thương. Lần này đại biểu Thanh Sơn Tông, cùng đạo hữu Bích Hải Triệu gia, Xích Hồn Tông, Thiên Dược Tông cùng đến thăm nơi đây, cùng Thương Ngô Khương gia chính thức kết minh. Tiếng như sấm vang, đinh tai nhức óc. Thanh Sơn Tông, Bích Hải Triệu gia, Xích Hồn Tông, Thiên Dược Tông. Thế lực tứ phương này sao lại đột nhiên liên hợp với Thương Ngô Khương gia? Mọi người ở đây ngây ra như phỗng, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Phải biết rằng tứ đại thế lực Nguyệt Luân này, đối với bọn hắn mà nói có thể nói như sấm bên tai. Cơ bản chỉ nghe được từ trong truyền thuyết. Lại không nghĩ tới, bây giờ lại may mắn thấy bọn họ tề tụ một ngày. Có thể làm cho bốn thế lực này liên minh, chỉ sợ Khương tộc trưởng còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Giờ khắc này, mọi người không khỏi hiểu rõ hơn một bước đối với uy thế của Bạch Y Kiếm Hầu. Lúc này, nhìn mọi người sững sờ, Trương Thương điều động nguyên lực trong cơ thể, lớn tiếng nói. Tuân lệnh Khương Minh Chủ, hiện tại bốn nhà chúng ta cùng xuất lực, thành lập Thương Mô Thành ở nơi này. Các người vẫn nên mau chóng tán đi, đừng để chúng ta làm trễ thời gian làm việc, càng khiến Khương Minh Chủ không vui. Tiếng nói vừa phát ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong chợ đông đảo tu sĩ lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Đùa gì thế? Bốn nhà này, thế lực nào mà không phải là bá chủ địa phương? Bình thường đều là thế lực khác chủ động xung xoe, nơi nào sẽ giống như bây giờ, lại phá lệ xây dựng một tòa thành trì cho Thương Ngô Khương gia. Càng đừng nói là bốn thế lực cùng đi. Chờ chút, Khương Minh Chủ. Mọi người đang rơi vào khiếp sợ lập tức phản ứng lại, chú ý tới xưng hô này. Chẳng lẽ liên minh năm nhà, là do Thương Ngô Khương gia cầm đầu? Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều lần lượt lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Mà lúc này, mắt thấy những người này còn dừng lại tại chỗ, cũng không rời đi. Trương Thương nhướng mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, khí tức tinh luân vô cùng cường hãn nhập thể, quét sạch bốn phía, uy hiếp toàn trường. Trước mặt của khí tức này, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại sợ hãi lớn lao. Ngay cả tim đập cũng chậm nửa nhịp, giống như nếu còn tiếp tục, sẽ tán thân ở đây. Phát hiện được điểm này, mọi người trong chợ lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao thoát đi. Không bao lâu, chợ vốn tiếng người huyên náo, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không có bất kỳ một người sống tồn tại. Mắt thấy rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Trương Thương lộ vẻ hài lòng. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía mọi người sau lưng, phân phó kế hoạch xây dựng Thương Mô Thành, liền bắt đầu từ bây giờ đi. Lời này vừa nói ra, tu sĩ của bốn thế lực lớn ở đây đều lĩnh mệnh. Ngay sau đó, chi chít đội ngũ xây dựng bắt đầu xuất phát về phía chợ. Đợi khi đuổi tới phiên chợ, bọn họ lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra các loại công cụ cùng tài liệu, chuẩn bị bắt đầu tu kiến tòa tu sĩ chi thành này, cũng là trung tâm thương nghiệp của năm thế lực ngày sau. Ngoại trừ đông đảo tu sĩ trên mặt đất ra, ở trên không trung, cũng có rất nhiều trận pháp sư và linh văn sư tử phủ cảnh. Bọn hắn đang quét nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát địa hình, chuẩn bị bố trí trận pháp cùng lạc ấn linh văn. Dưới sự nỗ lực của hơn 5 vạn người, hiện trường rất nhanh đã bận rộn ngất trời, vô cùng náo nhiệt. Thấy tình hình này, Trương Thương gọi mấy vị tu sĩ nguyên hải cảnh tới. Phân phó một phen, hắn dừng lại nơi đây, phụ trách giám sát tiến độ tu kiến Thương Mô Thành. Hắn lập tức dẫn 5 vị tu sĩ tinh luân cảnh, chuẩn bị leo núi, bái phỏng Khương Minh Chủ. Chỉ là vừa đến dưới thềm đá Thương Mô Sơn, bọn họ liền gặp Khương Hoàng Quang chạy tới. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đoàn người Trương Thương trước mắt, ánh mắt Khương Hoàng khẽ nhúc nhích, nháy mắt đoán được lai lịch những người này. Giờ phút này, Trương Thương cũng biết đám người mình nhân lúc chờ Vân Chu gây ra động tĩnh có chút quá lớn. Thế là, hắn chỉ mọi người phía sau. Bọn họ là người của Bích Hải Triệu Gia, Xích Hồn Tông, Thiên Dược Tông, lần này cùng ta đến đây, cũng là vì đến thăm Khương Minh Chủ, đến trao đổi hạng mục công việc liên minh. Cùng với Trương Thương êm tai nói. Khương Hoàng Quang gật đầu, lập tức dẫn mọi người lên núi. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đến trong đại điện gia tộc, chính thức gặp mặt Khương Đạo Huyền. Nhìn mọi người trước mắt, Khương Đạo Huyền trêu ghẹo nói, động tính các ngươi vừa làm ra cũng không nhỏ à. Thái âm thần thức chỉ là hơi đảo qua. Hắn dễ dàng bao trùm cả Thương Mô Sơn và phiên chợ, biết được tình huống bên ngoài. Lúc này, đối mặt với Khương Minh Chủ trêu ghẹo, Trương Thương chỉ cười cười. Sau đó hắn lại nói ra rất nhiều chuyện mà tông chủ giao phó. Nghe được bốn nhà đã bàn bạc ổn thỏa. Đội ngũ xây dựng Thương Mô Thành cũng đã bắt đầu khởi công. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm. Kể từ đó, chuyện kết minh mới xem như chính thức bắt đầu. Kể từ hôm nay, năm phương thế lực sắp thành lập được hệ thống thông thương hoàn toàn mới, có thể thuận tiện lưu động tài nguyên giữa các nhà. Sau đó, Khương Đạo Huyền nghĩ đến gia tộc hiện giờ đang thiếu một số luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, linh văn sư. Tương đương với thuê lão sư. Hắn muốn mời chào một nhóm người dạy bảo tộc nhân, tạo dựng nền móng cho bọn họ. Cung cấp cho tộc nhân nhiều lựa chọn ngoại trừ tu luyện, để gia tộc tiến hành đa nguyên phát triển. Dù sao một ít tộc nhân tuy rằng thiên phú tu luyện kém, nhưng thiên phú con đường khác có lẽ hết sức ưu tú cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, hắn hướng về phía mọi người, lập tức bắt đầu mượn dùng con đường của tứ đại thế lực, để hắn thay tuyên bố tin tức mời chào. Nhiễm chiêu mộ luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cấp bậc sơ cấp trở lên tới Thương Mô Sơn. Ở chỗ này, bọn họ có thể đạt được tài nguyên chân quý vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nhưng vì bảo đảm không tiết lộ tin tức của Thương Mô Sơn, những người được thuê này đều phải ký hiệp ước 10 năm với Khương gia. Nếu không phải được trưởng lão đoàn cho phép, không thể tùy tiện rời khỏi Thương Mô Sơn. Lúc này, đối mặt với chuyện Khương Đạo Huyền dặn dò, mọi người ở đây đều không từ chối, đều lên tiếng đáp ứng. Dù sao cũng không phải trực tiếp muốn nhân thủ trong nội bộ bọn họ. Chỉ là thay nó truyền bá một ít tin tức mà thôi. Người nguyện mắc câu mà thôi, có thể nói là tiện tay mà thôi. Càng không cần phải nói, còn có thể thu được hào cảm của Khương Minh Chủ. Chỉ có điều, Khương Minh Chủ đưa ra điều kiện thật đúng là phong phú. Tuy mọi người thân là tu sĩ tinh luân nhưng cũng không khỏi cảm thấy một chút động tâm. Nếu đổi thành tu sĩ tử phủ cảnh thậm chí nguyên hải cảnh, chỉ sợ cho dù là ký kết khế ước 20 năm, cũng khó có thể từ chối a. Hơn nữa tốc độ phát triển của Thương Mô Khương gia bây giờ cực nhanh. Nếu như lần này đi nhờ xe, tiền đồ sau này quả nhiên là không thể hạn lượng. Trong lúc nhất thời, mọi người tổn thức không thôi. Sau đó, đợi bọn họ bình phục tâm tình, Trương Thương lại nói đến một chuyện khác. Liên minh đại bỉ, ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, cảm thấy có chút hứng thú. Dù sao nếu muốn để cho Thương Mô Khương gia chân chính dương danh thiên đô phủ, dẫn tới vô số thế lực thu liễm động tác nhỏ, không dám tùy ý trêu chọc đắc tội. Vậy thì chỉ dựa vào những hư danh này vẫn cực kỳ khó khăn. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chỉ có thể hiển lộ thực lực, một bộ phận, trong mắt thế nhân mới có thể tạo thành hiệu quả uy hiếp trực quan hơn. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền trong nháy mắt ý thức được. Trận liên minh đại bỉ này, vừa vặn là một cơ hội không tệ. Có thể làm cho Thương Mô Khương gia chân chính xuất hiện trong mắt các đại thế lực. Đây cũng là cơ hội để gia tộc chính thức bước vào thế lực đứng đầu thiên đô phủ. Như thế xem ra, hoàn toàn không cần phải cự tuyệt. Ngay lúc Khương Đạo Huyền nghĩ như vậy, âm thanh, diệt bùi của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tinh, đã kích hoạt nhiệm vụ gia tộc, liên minh thi đấu. Trong lúc thi đấu, căn cứ vào biểu hiện tổng hợp của các tộc nhân để tiến hành chấm điểm càng cao, phần thưởng càng phong phú. Chú thích, nếu đạt tới điểm tối đa, có thể đạt được phần thưởng thần bí. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền không khỏi lộ ra một nụ cười. Nội tâm cảm thán, hệ thống quả nhiên không hổ là con giun trong bụng ta. Ý nghĩ chỉ vừa xuất hiện, nhiệm vụ có thể chơi miễn phí ban thưởng liền tự mình đưa tới cửa. Hệ thống vẫn chi kỳ như trước đây. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía mọi người, gật đầu, thuận miệng nói, chuyện liên minh thi đấu, có thể. Lời vừa nói ra, đám người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn họ mà nói, thi đấu liên minh cũng cực kỳ quan trọng. Dù sao đây chính là trận chiến đầu tiên khai hỏa danh tiếng liên minh. Lúc này, Trương Thương cung kính hỏi, không biết Khương Minh chủ định lấy nơi nào làm nơi giao đấu. Một khi mời rất nhiều thế lực tiên đô phủ trình diện, chắc chắn sẽ có nhiều người phức tạp. Hắn lo lắng nếu tự tiện định ra nơi giao đấu ở Thương Mô Sơn, sẽ gây ra một chút phiền phức. Nghe vậy, ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ động. Hắn cũng ý thức được điểm này. Vì muốn lưu lại Thương Mô Sơn một mảnh thanh tĩnh. Ý niệm trong đầu hắn khẽ chuyển, khẽ cười nói, việc này cũng đơn giản, các ngươi đi theo ta. Khương Đạo Huyền đi ra khỏi đại điện gia tộc, bỗng nhiên bay lên không. Thấy thế, mọi người vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền rời khỏi Thương Mô Sơn, đi tới một ngọn núi gần đó. Nhìn ngọn núi cao chót vót trong mây trước mắt, bọn họ không khỏi cảm thấy nghi hoặc thật lớn. Vì sao Khương Minh Chủ lại dẫn chúng ta đến chỗ này? Chẳng lẽ là chuẩn bị biến nơi đây thành nơi giao đấu? Mọi người có chút không rõ. Không có quá nhiều chỗ hiểm trở như thế này, thật sự khiến người ta khó có thể đặt chân. Chớ nói chi là đến lúc đó mời rất nhiều thế lực của Thiên Đô Phủ. Chắc chắn là người đông nghìn nghịt, như nước chảy. Làm sao có thể hội tụ ở trên ngọn núi này? Cùng lúc đó, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Khương Đạo Huyền mặc áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững trên không trung. Dần dần, quanh thân hắn hiện ra một tầng bảo quang màu đỏ. Hào quang rực rỡ, óng ánh đến cực điểm, tản ra khí thế vô địch không ai bì nổi, giống như là thiên uyên giáng lâm. Làm cho người ta nhìn lại, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, linh hồn run rẩy. Một đầu tóc đen dày bay loạn. Một đôi tròng mắt sắc bén đến cực điểm, như ánh sáng như điện, nhiếp hồn người. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng cánh tay phải lên. Ống tay áo rủ xuống, hiện lộ ra cái kia óng ánh như ngọc, hoàn mỹ không tì vết bàn tay. Hai ngón tay của hắn khép lại, cũng là kiếm chỉ. Tiếp theo nhắm ngay ngọn núi phía trước, tiện tay vẽ một cái. Ầm ầm, trong phút chốc, nguyên lực ngập trời chút xuống. Được kiếm tâm đại thành gia trì. Một luồng kiếm ý kinh khủng mạnh mẽ đến mức làm người ta run rẩy bộc phát ra. Sau một khắc, bá, một tiếng kiếm reo thanh thúy truyền ra. Thanh âm không cao, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang vọng ở trong phương viên 10 dặm, bên tai tất cả sinh linh. Đồng thời, một luồng kiếm quang chói mắt đáng sợ phóng lên tận trời, hóa thành ngàn trượng, phá thẳng trời xanh, khuấy động thiên tượng, xé rách mây trắng. Ngay sau đó, giống như một thanh bội kiếm tiên thần, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trực tiếp bổ vào trên ngọn núi. Oanh, chỉ là một đòn, ngọn núi cao lớn, lại giống như đậu hũ. Trong nháy mắt chia làm hai, lộ ra một khối đất bằng phẳng lớn. Ngọn núi dốc đứng, không có điều kiện thích hợp so đấu. Không sao cả, chính ta sáng tạo thì tốt rồi. Cùng với ngọn núi bị chặn ngang chặt đứt, hình thành mặt phẳng. Ầm ầm, một tiếng nổ khủng bố vang vọng giữa trời đất, bên tai không dứt. Loạn thạch cùng bùn đất bắn tung tóe, hỗn hợp trong sóng khí cuồn cuộn, quét sạch bốn phương tám hướng. Động tĩnh kinh thiên động địa lập tức khiến cho tất cả mọi người dưới chân núi chú ý. Bọn họ dồn dập dừng động tác trong tay, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đợi thấy cảnh tượng phương xa, mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc, còn người co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chợt duỗi ra ngón tay, chỉ về phía ngọn núi, thất thanh nói. Các ngươi mau nhìn, bên kia xảy ra chuyện gì? Nửa trên của ngọn núi kia dường như cũng không còn. Uy thế gọt núi, vừa rồi đến tột cùng là tồn tại đáng sợ bực nào xuất thủ. Chờ một chút, chúng ta vừa mới nghe được một tiếng kiếm minh. Ngọn núi này đã bị gọt đi, chẳng lẽ? Người có kiếm ý đáng sợ như thế, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thiên Đô Phủ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu đặt ở nơi đây, chỉ sợ cũng chỉ có một vị kia. Hít, lẽ nào người nói tới vị đại nhân kia? Không tệ, nếu như đoán không sai, đây có lẽ là Bạch Y Kiếm Hầu ra tay. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân, ngàn trượng cao phong liền một phân thành hai, sự tích kinh người như thế, so với nghe đồn càng sâu, ngày sau chắc chắn truyền lưu rộng rãi. Danh tiếng Bạch Y Kiếm Hầu không còn bất kỳ tranh luận nào nữa, sẽ hoàn toàn trở thành khôi thủ kiếm đạo xứng đáng trong lòng tất cả các thiên đô kiếm tu. Để cho vị thiên đô đệ nhất kiếm này tới đảm nhiệm minh chủ lãnh tụ của năm phương thế lực chúng ta, tông chủ bọn họ thật sự là mưu tính sâu xa. Nhìn đỉnh núi cao phương xa chỉ còn lại một nửa. Người ở đây, vô luận là hậu thiên, tiên thiên, tử phủ, hay là nguyên hải, đều là thán phục không thôi. Càng vô cùng bội phục cao tầng nhà mình đã dự kiến trước. Cùng lúc đó, đám người Trương Thương nhìn một màn trước mắt này, cũng không khỏi cảm thấy rất giật mình. Sức mạnh to lớn đến mức khiến người ta hít thở không thông. Chỉ là tràn ra một tia lực lượng, cũng đủ để làm cho linh hồn của bọn hắn đều đang run rẩy. Bọn họ không chút hoài nghi. Chỉ dựa vào đạo kiếm chỉ này của đối phương, cũng đủ để khiến tất cả bọn họ táng thân ở đây, hài cốt không còn. Đây cũng không phải bọn họ tự coi nhẹ mình, mà là quả thật vô lực chống cự, không có bất kỳ lực chống đỡ. Tiếp theo, bốn vị tu sĩ tinh luân đều không hẹn mà cùng, yên lặng nhìn về phía bóng lưng Trương Thương. Nguyên bản nghe đối phương dọc theo con đường này giảng thuật. Bọn họ đối với Bạch Y Kiếm Hầu đến tột cùng mạnh đến mức nào, còn chưa có một ấn tượng đại khái. Nhưng giờ phút này, ấn tượng này lại trở nên vô cùng rõ ràng, lại khắc sâu. Sợ rằng cả đời cũng khó có thể quên một màn vô cùng hoảng sợ này. Sau đó, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán nói. Khương Minh chủ thân có thực lực đáng sợ như thế, vượt xa nghe đồn không biết bao nhiêu người, hơn nữa người biết được còn không nhiều. Nếu như đợi đến ngày liên minh thi đấu, một khi đến phiên Khương Minh chủ hơi xuất thủ, chỉ sợ Tư Mã Nam sẽ cảm thấy vạn phần khiếp sợ cùng đứng ngồi không yên a. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi bắt đầu chờ mong ngày đó có thể đến sớm một chút. Mà lúc này, dưới ánh mắt tràn ngập kính sợ của mọi người, Khương Đạo Huyền mặt hướng lên đỉnh núi, đưa lưng về phía mọi người. Từ nay về sau, núi này tên là Bắt Đầu. Đợi ngày liên minh đại bỉ đến, có thể dùng núi này làm nơi giao đấu. Khương Đạo Huyền chậm rãi nói. Trong lòng hắn, núi Bắt Đầu ngoại trừ làm sân bãi của liên minh đại bỉ, cũng có thể làm sân bãi của thất mạch đại bỉ. Dù sao trong lúc giao đấu, khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít phá hư đối với cảnh vật chung quanh. Chuyện này đối với Thương Mô Sơn mà nói, là có thể tránh khỏi tổn thất. Mà cái tên Bắt Đầu, chính là số lượng thất tinh, tương ứng với thất mạch. Bảy mạch hội tụ, quần tinh sáng chói, tranh nhau phát sáng. Bên kia, theo Khương Đạo Huyền kể xong, mọi người vội vàng gật đầu, hành lễ nói, hành động lần này của Khương Minh Chủ rất tốt, vừa vặn đội ngũ xây dựng Thương Mô Thành ngay tại chân núi, tứ gia chúng ta muốn tu sửa lại Bắt Đầu Sơn này cho ngài. Ngài thấy thế nào? Dù sao nơi đây quá mức hoang vu, nếu đợi đến khi đại bỉ bắt đầu, các thế lực lớn tụ tập, chỉ sợ hoàn cảnh nơi này sẽ tổn hại thể diện của ngài. Sau khi tận mắt nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Khương Đạo Huyền, mọi người đã hoàn toàn bị hắn thuyết phục, hiểu được nhà mình là thật sự ôm một cái chân thô to. Lúc này hắn bắt đầu quỳ liếm lấy lòng, mặt mũi, tôn nghiêm. Trước mặt lực lượng tuyệt cường, những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng gì mà thôi. Giờ phút này, đối mặt đề nghị của mọi người, Khương Đạo Huyền ngược lại vẫn chưa lập tức từ chối. Dù sao cũng không cần để tộc nhân xuất lực, vì sao không đồng ý? Đương nhiên, đối với loại chuyện này, nội tâm của hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng gì, hoàn toàn là yên tâm thoải mái. Dù sao ngày liên minh thành lập, cũng đại biểu cho bốn nhà đem chính mình đặt ở trên giá lửa. Chỉ có điều thực lực của hắn bây giờ cũng đủ mạnh. Dưới toàn lực thậm chí có thể nghiền ép tu sĩ Nhật Luân, dứt khoát cũng chẳng quan tâm chút chuyện này. Vì vậy, hắn khẽ vuốt cằm, thuận miệng nói, vậy làm phiền các ngươi rồi. Tiếng nói vừa phát ra, mọi người vội vàng khoát tay nói, không phiền phức, không phiền phức, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Khương Đạo Huyền cười cười, cũng không nhiều lời nữa, chuyện liên minh cụ thể, các ngươi có thể tìm đại trưởng lão trong tộc ta thương nghị, nếu như gặp chuyện không cách nào định đoạt, lại tìm ta cũng không muộn. Chúng ta hiểu rõ, mọi người lập tức đáp lời. Lời ấy của đối phương, ngược lại là hợp tâm ý bọn họ. Dù sao ở cùng một chỗ với Khương Minh Chủ, cảm giác áp bách thực sự quá mạnh. Đổi lại là người khác, tình huống không thể nghi ngờ có thể tốt hơn rất nhiều. Sau đó, Khương Đạo Huyền không dừng lại nữa, lập tức rời đi. So với những việc vặt này, hắn càng muốn đặt thời gian vào việc tu luyện hơn. Hắn vẫn luôn không có quên. Khương gia hiện giờ nhìn như uy hoàng cường đại. Nhưng bởi vì thời gian phát triển ngắn ngủi, tộc nhân cũng chưa chân chính trưởng thành. Thậm chí ngay cả một tộc nhân tinh luân cảnh cũng không sinh ra. Cho nên tất cả những thứ này đều chỉ là lầu các trên không, vẫn không thể thiếu thực lực của bản thân hắn. Nếu thực lực của mình không đủ mạnh, ngộ nhỡ gặp phải cường địch, huy hoàng của Khương gia cũng chỉ có thể lướt qua trong nháy mắt, cuối cùng hóa thành bụi bặm lịch sử mà thôi. Cho nên, hắn không thể có chút lười biếng, càng không thể dễ dàng cảm thấy kiêu ngạo tự mãn. Cùng Khương Đạo Huyền rời đi, mọi người nhìn chằm chằm vào bóng dáng của đối phương đã hoàn toàn biến mất. Phát giác được cỗ áp bách đáng sợ kia rốt cuộc tán đi. Lúc này bọn họ mới như chút được gánh nặng, cảm thấy toàn thân buông lỏng. Chợt hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi nói, quả nhiên Khương Minh Chủ có thực lực ngập trời, cũng không biết hắn ta tu luyện ra được bằng cách nào. Đó cũng không phải, nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười, lúc ta bằng tuổi như hắn, tu vi cũng chỉ là từ phù cảnh mà thôi, so sánh với hắn như vậy, thật sự cảm thấy mấy trăm năm tu luyện này đều tu luyện tới trên thân chó rồi. Ai, không thể không thừa nhận, đây có đôi khi, người cùng người chênh lệch, thậm chí so với người cùng gà chênh lệch còn lớn hơn. Tốc độ quật khởi nhanh như vậy, có thể nói vừa xuất thế đã là đỉnh cao, danh chấn toàn bộ Thiên Đô phủ, loại kinh lịch không thể tưởng tượng nổi này thật sự khiến người ta cảm thấy như đang nghe một câu chuyện xưa. Các ngươi không phát hiện sao, đây còn chưa phải đáng sợ nhất. Một kích vừa rồi của Khương Minh Chủ, tuyệt đối còn chưa xuất toàn lực. Nhưng chỉ một đòn tiện tay này, uy thế nó phát ra đã vượt qua lão tổ nhà ta, thực lực chân thật của nó, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đúng là như thế, Khương Minh Chủ vừa rồi chỉ vận dụng thuần túy nguyên lực và kiếm ý, không hề sử dụng bất kỳ võ kỹ pháp và ngoại vật nào, đã có thể bộc phát ra uy lực như tước núi, nếu như toàn lực ra tay, vậy còn đến mức nào? Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, tất cả mọi người nhịn không được phát ra cảm thán trong lòng. Bọn họ thân là tinh luân chân nhân, tự nhiên có thể từ trong khí tức tràn ra của đạo công kích kia, phát giác được bên trong đến tột cùng ẩn chứa đại khủng bố đáng sợ cỡ nào. Các ngươi nói xem Khương Minh Chủ có thể thắng Tư Mã Nam hay không? Điều này có chút không nói chắc được, nếu Tư Mã Nam đột phá Nhật Luân, thắng bại khó liệu, nhưng nếu hắn chỉ dừng lại ở Nguyệt Luân, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của Khương Minh Chủ. Cũng đúng, chỉ bằng một tay Khương Minh Chủ vừa lộ ra kia, ta liền không chút hoài nghi, hắn hôm nay đã là tồn tại đăng phong tạo cực bên trong Nguyệt Luân, khó có thể vượt qua. Dựa vào thực lực của Tư Mã Nam, nếu như không đột phá, quả thực có chút quá sức. Nhưng bất kể nói như thế nào, trước khi thi đấu, chúng ta đều không thể dễ dàng tiết lộ thực lực của Khương Minh Chủ với bên ngoài, đến lúc đó nhất định phải cho Tư Mã Nam một niềm vui bất ngờ thật lớn. Ha ha ha, chính hợp ý ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không nhịn được bật cười. Đồng thời, bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị sử dụng các loại thủ đoạn để giảm bớt ảnh hưởng tiếp sau do một kích kinh thiên kia mang đến. Miễn cho làm cho Tư Mã phủ chủ nửa đường đổi ý, không dám nhận lời mời. Sau đó, mọi người một lần nữa giữ vững tinh thần, nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Đợi đến Thương Mô Sơn cùng Khương Hoàng Quang tiến hành thương nghị. Một lần nữa đối mặt với tu sĩ Nguyên Hải như Khương Hoàng Quang. Tất cả mọi người đều không dám tự cao tu vi tinh luân, liền không nhìn chúng đối phương. Lần lượt trở nên vô cùng khiêm tốn. Mà loại tình huống này, ngược lại khiến Khương Hoàng Quang có chút ngây dại. Không khỏi âm thầm cảm thán. Tộc trưởng đại nhân quả nhiên uy thế kinh người, khiến những cường giả tinh luân này trở nên thành thật nhanh như vậy. Sau đó không lâu, đợi thảo luận đầu tiên của hai bên kết thúc. Khương Hoàng Quang lập tức thông qua thương mô lệnh, công bố cụ thể hạng mục của cuộc thi đấu liên minh với tất cả tộc nhân. Bởi vì trong những ngày qua, trưởng lão đoàn hấp thu rất nhiều đề nghị. Cho nên sau khi báo cáo với Khương Đạo Huyền, hắn lập tức sử dụng lệnh mẫu tộc, tăng thông báo gia tộc lên tất cả thương mô lệnh. Cái mảng này chuyên môn dùng cho phụ trách thông báo toàn thể tộc nhân. Bởi vậy, dưới sự gia trì của thương mô lệnh, tin tức này rất nhanh đã lan rộng ra toàn bộ Thương Mô Sơn. Một tháng sau, Bích Hải Triệu Gia, Thanh Sơn Tông, Xích Hồn Tông, Thiên Dược Tông, Thương Ngô Khương Gia. Năm phương thế lực sẽ tiến hành thi đấu liên minh ở Bắc Đầu Sơn gần Thương Mô Sơn. Yêu cầu dự thi thi vòng loại, nam nữ không giới hạn, tu vi không giới hạn, cốt linh hạn chế dưới 30 tuổi. Ban thưởng phong phú, người thắng có thể căn cứ thứ tự xếp hạng, trong các loại ban thưởng chân quý như trường sinh đan, luyện tâm thạch, kim thân dịch, huyền giai cực phẩm dị hỏa thì có thể chọn một trong số đó. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều linh thạch, đan dược, linh thảo, các loại ban thưởng phổ thông, cung cấp cho các tuyển thủ dự thi. Hơn nữa, trận thi đấu này còn mời tất cả thế lực cấp Nguyệt Luân trong Thiên Đô phủ ra trận. Mà tộc nhân cảm thấy hứng thú với lần thi đấu này, có thể đến chỗ chấp sự hoặc trưởng lão các mạch tiến hành báo danh. Sau khi xem xong tin tức này, đông đảo tộc nhân Khương gia đều lộ vẻ hưng phấn, bắt đầu xoa tay. Việc trọng đại hội tụ rất nhiều thế lực Thiên Đô phủ như thế, ta há có thể bỏ qua. Tu hành mấy tháng, chính là vì hôm nay, đến lúc đó tất dương danh tiếng Thương Mô Khương gia ta. Ta trước kia chỉ là đoán cốt cảnh, nhưng bây giờ đã vấn đỉnh tiên tiên, đến lúc đó, ta nhất định phải thử một phen, xem có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi trong đó hay không. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tộc nhân đều cảm thấy nội tâm kích động không thôi. Đối với bọn họ mà nói, lần này chính là thời cơ tốt để gia tộc góp nhặt hy vọng vinh quang, kiểm tra thành quả tu luyện. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Trên diễn võ trường, Khương Giao cầm kiếm, tay trái cầm thương mô lệnh. Nàng nhìn thông báo cho cuộc thi đấu trên thương mô lệnh. Ánh mắt dần dần tỏa sáng, mơ hồ có chiến ý kéo lên. Liên minh đại bỉ, hình như rất thú vị. Cho đến ngày nay, nàng đã tu thành tiên tiên cảnh tam trọng, cũng nắm giữ tiểu thành kiếm ý. Trận thi đấu này đối với nàng mà nói, là một cơ hội ma luyện không tệ. Chỉ có điều, vì có thể giao thủ với những người này, không đến mức dễ dàng bị thua, tổn hại mặt mũi gia tộc. Nàng còn cần thừa dịp một tháng này, trở nên càng cường đại hơn mới được. Nàng không muốn bại, ít nhất ở trước mặt người ngoài là như thế. Trụ sở Thiên Cương, trong một tiểu viện nào đó. Hai huynh đệ Khương Hạo và Khương Nghị, sau khi nhìn thấy tin tức này, hai mắt đều tỏa sáng. Khương Nghị nhìn về phía đệ đệ nhà mình, hưng phấn nói, đệ đệ, lần thi đấu này chính là thời cơ tốt xương danh Khương gia ta. Đến lúc đó phải biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của tộc trưởng đại nhân. Vốn đang buồn rầu vì bản thân không có chút thành tích nào, có chút thẹn với tài bồi của gia tộc, thẹn với tộc trưởng coi trọng. Nhưng bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Khương Hạo gật đầu. Hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt sáng ngời vô cùng, tràn ngập chiến ý. Lần thi đấu này, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Để cho những người ngoại lai kia biết được, ngoại trừ tộc trưởng đại nhân ra, những người khác của Khương gia chúng ta cũng không kém. Gia tộc không ngừng bồi dưỡng tài nguyên cho bọn họ. Bây giờ, cũng là lúc nên xuất chút lực vì gia tộc. Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm thề. Trận chiến này, tuyệt không thể thua ở trong tay những người ngoài kia. Chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Hắn, Khương Hạo, tuyệt đối sẽ không để cho mọi người cảm thấy thất vọng, cho dù chỉ là một chút. Lúc này, chiến ý trong mắt đệ đệ nhà mình dâng cao. Cảm xúc của Khương Nghị cũng không nhịn được bị hôn nhiễm. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cười nói, vậy thì để chúng ta ở trong một tháng thời gian kế tiếp này cùng nhau cố gắng đi. Để cho người khác biết được, ngoại trừ ba đại thiên kiêu Khương gia gia, còn có huynh đệ chúng ta. Lần thi đấu này, nhất định là cuộc chiến dương danh của chúng ta. Tiếng nói vừa phát ra. Khương Nghị cúi đầu. Đôi mắt của hắn sáng rực rỡ. Tràn đầy chờ mong đối với tương lai, cùng với đối với mình. Lòng tin. Đến lúc đó, cũng không biết đối thủ của mình, lại có thể tiếp được mấy chiêu của mình. Bên kia, trụ sở Thiên Cơ. Khương Viêm mới rời khỏi đại điện của Khương Đạo Vân, muốn một lần nữa bước lên lữ trình. Sau khi nhìn thấy tin tức trên thương mô lệnh, không khỏi sững sờ. Trong phần thưởng của lần thi đấu này, bao gồm một đạo dị hỏa huyền giai cực phẩm. Hai mắt Khương Viêm tỏa sáng, lập tức cảm thấy động tâm thật lớn. Tuy rằng đạo dị hỏa này bởi vì phẩm giai quá thấp, cũng không thể để cho Viêm Quyết tiến hành thăng cấp. Nhưng lại vô cùng thích hợp để mình sử dụng. Dù sao cảnh giới tu luyện cùng luyện đan của bản thân bây giờ cũng nông cạn, không cách nào hoàn toàn phát huy uy năng của thương diễm linh hỏa. Nhưng đạo dị hỏa cấp huyền cực phẩm này lại tới vừa vặn. Đủ để cho mình luyện tập, có thể sử dụng hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, hắn tạm thời bỏ đi dự định một lần nữa bắt đầu du lịch. Chuẩn bị chờ sau khi liên minh thi đấu kết thúc, lại rời khỏi Thương Mô Sơn. Nhưng mà, chuyện vui bất ngờ còn xa không chỉ như thế. Chỉ nghe Dược lão bỗng nhiên thất thanh nói, đế xích. Sao vật này lại xuất hiện ở đây? Khương Viêm sừng sốt, nhất thời có chút không hiểu. Đế xích, sư tôn, đây là vật gì? Mặc dù hắn nhìn thấy trong danh sách lễ vật được tiết lộ, thấy được giới thiệu liên quan tới chuôi thước kỳ quái này. Nhưng bởi vì có được địa giai cực phẩm bảo kiếm mà tộc trưởng từng ban cho, nên cũng không để ý đến vật này. Nhưng không ngờ rằng, vật này lại có thể kinh động đến sư tôn của tu sĩ thiên nhân cảnh viên mãn. Lúc này, nghe được Khương Viêm đặt câu hỏi, Dược lão dần dần tỉnh táo lại. Hắn trầm giọng nói, nếu như tin tức Thanh Sơn Tông này đưa ra không giả, như vậy vật này hẳn là đế xích. Vật này không tính là một kiện pháp bảo, cho nên rất khó phán định phẩm giai. Nhưng bởi vì chất liệu cực kỳ đặc thù, chính là một ít vật liệu bên cạnh phôi thai đế binh chế thành, không thể phá vỡ, có tác dụng áp chế một chút linh lực. Vật này từng xuất thế từ mấy trăm năm trước ở chỗ lão phu. Nhiều vị cường giả thánh nhân cảnh thậm chí cấp bậc thánh nhân vương xuất thế, đều muốn tranh đoạt vật này. Cuối cùng bộc phát một trận đại chiến, làm vật ấy mất đi tại bên trong thời không loạn lưu, lại không nghĩ tới cách mấy trăm năm, vật ấy vậy mà rơi vào trong tay Thanh Sơn Tông. Thiếu chủ, vật này chân quý nhất, cũng không phải là những đặc tính mặt ngoài này, mà là bản thân tài liệu. Vật liệu phôi thai đế binh, đã cho nó tiềm lực phát triển cực cao, nếu ngài luyện hóa vật này, hóa thành bản mệnh pháp bảo. Lại không ngừng thêm vật liệu nuôi nấng, tăng lên phẩm giai đế xích, ngày sau chưa chắc không thể trở thành chứng đạo đế binh của ngài. Nghe được sư tôn êm tai nói ra. Khương Viêm trong lòng cả kinh, chợt mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái thước đen không chút bắt mắt này lại có lai lịch kinh khủng như thế. Có thể tưởng tượng được là, những người khác không có sư tôn nhà mình báo cho biết, cũng không biết được giá trị chân chính của vật này. Kể từ đó, cho dù người khác đạt được thành tích cao hơn mình, cũng không có khả năng lãng phí cơ hội lựa chọn vật này. Chỉ cần mình lấy được 3 vị trí đầu, thậm chí thành tích 5 vị trí đầu, đế xích này chính là vật trong tay mình à. Nhưng kể từ đó, đạo dị hỏa cực phẩm cấp huyền này liền vô duyên với mình. Nghĩ tới đây, Khương Viêm cơ hồ không do dự, liền làm ra lựa chọn. Dị hỏa là thứ,